Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1436, chương 1440, độc không thể rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lão bản. Là ngươi sao? Đúng vậy, ha ha, đoạn này thời gian các người qua được không? Khá tốt, gắng gượng ung dung an nhàn bình thường cũng không có chuyện gấp gáp tình làm. Chính là, chỉ là có chút muốn ngươi. Không, không riêng gì ta muốn nha. Mọi người cũng muốn đâu. Lão bản, Giao Chỉ Nhược ở một bên xem theo mấy phụ nữ nói chuyện trời đất thân thiết lý trí. Ánh mắt lóe lên, tên này trên mình còn có nhiều ít mình không biết bí mật. Mặc dù lý trí hình dáng theo trước kia có điểm khác biệt. Bất quá khôi phục giọng nói chuyện phương thức sau này. Để cho những thứ này quen thuộc người hắn, một cái là có thể nhận ra. Huống chi, giống như Đông Hải Long cung địa phương như vậy, theo các nàng trước kia ông chủ lý nóng nảy, há sẽ thả cái người đàn ông đi vào. Lão bản, ta ông chủ lý nha. Hu hu hu hu, ngươi có thể coi là trở về. Người ta cũng nhớ ngươi chết rồi. Bạch Dược, vèo, một chút. Giống như gió tựa như được vọt tới, trực tiếp tiến vào lý trí trong ngực, chặt chẽ ôm không buông tay, trên mặt lớn chừng hạt đậu hạt châu, đùng đùng đi xuống, vậy kêu là một cái động tình. Lý trí năng lực bây giờ trị giá, căn bản là không tránh thoát, Bạch Dược tới đây cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ghim vào trong ngực mình, chỉ còn lại dương mắt nhìn phần. Không sai biệt lắm là được rồi đi. Mau buông ra, quần áo cũng để cho ngươi cho làm dơ. Lý trí không vui nói. Không thấy được bên cạnh còn có người sao. Điểm này nhãn lực gặp cũng không có. Hơn 2 năm bạch tu thân dưỡng tính. Vẫn là như thế mau mau táo táo. Một chút không cho phép thành. Ta không. Bạch Dược cặp mắt sưng đỏ. Ngẩng đầu lên, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Người ta chính là nhớ ngươi mà. Nàng là thật khóc. Bất quá, có phải là thật hay không muốn lý trí cái vấn đề này? Còn được đánh cái dấu hỏi. Để cho nàng như thế ồn ào. Người chung quanh vậy đều an tĩnh lại. Lão bản, Điền Cơ, Lý Noãn Xuân, Ngô Nhã, Tử Vương, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, chị Ô Chờ đều ở đây. Bên cạnh 60-70% người nhận được tin tức cũng đều chạy tới. Lão bản trở về, đây đối với lưu lại ở Đông Hải Long Cung 2 năm cũng hướng không lý trí mặt các cô gái mà nói. Nhưng mà một đại sự à, mới vừa rồi hồi đó tiến vào hai phụ nữ, còn miệng miệng miễn cưỡng nói các nàng lão bản đã chết đâu. Sạch sẽ nói càn, nhìn một chút đây là gì? Cái này không sống thật khỏe sao? Khổ cực các ngươi. Lý trí cười chúm chím gật đầu. Ra vẻ cái khung vẫn là được bày ngăn lại. Lão bản, dẫu sao là lão bản. Phải có một lão bản khí thế không phải. Không khổ cực. Hì hì, chúng ta cũng biết ngươi không có việc gì. Lão bản, chúng ta có thể nhớ ngươi đây. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi làm sao thời gian dài như vậy đều không đi vào nhìn chúng ta một chút nha. Chung quanh các cô gái, năm mồm bảy miệng đối với lý trí biểu đạt, tương tư khổ. Các nàng mặc dù thích nơi này an nhàn, yên lặng, nhưng càng hy vọng chỉ cần lý trí có thời gian, liền có thể đi vào nhìn các nàng một chút. Gặp chút chuyện, lý trí cười giải thích một câu. Giơ tay lên ở Bạch Dược đầu nhỏ lên đạn liền hạ. Tức giận nói, vẫn chưa xong à, nhanh chóng cho ta lên mở. Khóc sướt mướt, ôm ấp còn thể thống gì. Bạch Dược buông hắn sau này, nhíu cái mũi nhỏ hướng hắn làm quỷ mặt. Lầm bầm câu, mới vừa vào tới liền đối với người ta hung hăng. Không muốn để ý ngươi. Hừ, lý trí đều không phản ứng nàng. Cái này tiểu điên thi. Ngươi vượt cho nàng mặt, nàng vượt được voi đòi tiên. Đúng rồi, lão bản ngươi mấy giờ trước, có phải hay không thả hai phụ nữ đi vào? Điền Cơ mở miệng nói, có thể cảm giác được. 2 năm tới thời gian, cái này nhà đầu mới thật sự là đổi được trầm ổn không thiếu. Khí chất trên người cũng xảy ra rõ ràng thay đổi. Lý Chí gật đầu nói, ừ, là ta thả tiến vào. Người đâu? Người ở bên trong, ngược lại là không có chuyện gì. Bất quá, Điền Cơ muốn nói lại thôi. Ấp a a úng, Lý Chí cười mắng một tiếng. Hướng Lý Noãn Xuân nhìn sang, đầu chọc nhỏ, ngươi mà nói, Lý Noãn Xuân mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói, cái đó dài sừng rồng vảy cô gái nhỏ, không vấn đề gì quá lớn, bất quá một cô gái khác, liền có chút, Xuân độc, ừ, nhất định phải 5 người mới có thể rõ ràng, độc tính mặc dù dịu dàng, nhưng khó mà trừ tận gốc, thời gian lâu dài. Coi như sẽ không cần mạng người, cũng biết đem người ép điên, cuối cùng đốt xấu xa đầu óc, biến thành, ngân hoa làm người phụ nữ. Lý Noãn Xuân ừ một tiếng, Lý Chí nhíu mày lại, như thế nghiêm trọng à, theo bản năng quay đầu nhìn về Giao Chỉ Nhược nhìn sang. Cái gì đó, dẫu sao người ta ngày hôm nay mới qua cửa không phải. Nghe Lý Noãn Xuân ý nghĩa. Việc này nếu không phải là mình đi cho Thương Nhị giải độc không thể. Ai kêu không người đàn ông khác đâu. Giao Chỉ Nhược vẫn luôn không có chen miệng. Nhưng không trở ngại nàng theo lỗ tai nghe. Bên trong đại khái có ý gì? Đã sớm nghe hiểu. Gặp Lý Chí nhìn tới. Không nhịn được Bạch Nhãn mà chống đỡ. Ngươi còn có thể để cho nàng nói cái gì vậy? Bên trong nhiều như vậy người phụ nữ. Trong đó không hiện lên cực phẩm, xem bọn hắn thần thái, thật theo Lý Chí một chút quan hệ cũng không có. Ai tin đâu, ngoặc kép, đi đi, liền làm giúp ta dạy bảo cái đó thúi nha đầu, để cho nàng đàng hoàng thấy ta sau này ngoan ngoãn kêu, tỉ tỉ. Muốn không bản lãnh này, người thì cũng không cần trở về. Giao Chỉ Nhược mặt không cảm giác nói, bá đạo à, hì hì. Lý Chí cười khan 2 tiếng, con người vòng vo 2 cái, hướng về phía Điền Cơ nói, các người phụng bồi Chỉ Nhược đi phòng khách xem một chút, Tổ Long Kinh. Cái gì đó, đầu chọc nhỏ ngươi theo ta tới, chúng ta đi, cứu người. Rõ ràng, Điền Cơ gật đầu, đối với, lão bản, chút chuyện này mà, thật ra thì các nàng những nữ nhân này đã sớm không có thấy lạ. Mặc dù lão bản cho tới bây giờ không đối với các nàng động tới nghiêng tâm tư, nhưng không có nghĩa là lão bản bên người hồng nhan chi kỷ thiếu. Chỉ Nhược tỉ tỉ, ngài theo ta đi. Giao Chỉ Nhược nghe được Lý Chí nói, Tổ Long Kinh. Trong lòng liền nhảy lên, người đàn ông đi làm cái gì? Nàng có thể bỏ mặc, người đàn ông cũng có thể không muốn, nhưng là mình nhất định phải khôi phục. Thực lực, đây mới là trọng yếu nhất sự việc, tranh đoạt tình nhân, nàng đường đường Giao ra đại tiểu thư, nào có công phu này. Lý Chí đi theo đầu chọc nhỏ hướng hậu viện một tòa cung điện đi tới. Hỏi nhỏ, Thương Nhị và Moniel 2 người cũng ở một chỗ sao? Ừ, đều ở đây, bất quá không có ở bên trong một căn phòng. Lý Noãn Xuân đàng hoàng gật đầu. Đơn độc theo Lý Chí chung đụng thời điểm, nàng còn có chút câu nệ ngại quá, thế gian lạnh ấm, có thể nói có thể cảm thụ, nàng cũng thể nghiệm qua, hẳn sớm nhìn thấu hồng trần vạn vật, khám phá sống chết tình yêu mới đúng, như vậy mới có thể làm cho nàng tu luyện Tổ Long Kinh sau đó. Tốc độ vượt xa người thường, cũng không biết thế nào, đối mặt lão bản thời điểm. Nàng giống như là bị thứ gì bao lại, vòng ở bên trong, mặc cho nàng sao tránh thoát cũng không đi ra lọt tới. Có tâm sự, Lý Chí hỏi, Lý Noãn Xuân sợ hết hồn, vội vàng đỏ mặt lắc đầu nói. Không, không có, Lý Chí cười nói, có hãy cùng ta nói, không việc gì không buông ra, có phải hay không ở Đông Hải Long cung bên trong đợi lâu. Muốn đi xem thế giới bên ngoài. Phải, cùng ta tìm một người thích hợp thời gian. Liền thả các người ra đi bộ một chút. Lý Noãn Xuân gật đầu không tiếp lời. Vậy không dám nói không phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pasam-gạch-nối-yn-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.